Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, thần bí lão đầu. Lôi đạo hơi có chút kinh ngạc, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lão giả kia cũng đồng dạng thu hồi ánh mắt, bất quá, vừa rồi lôi đạo đã xác nhận qua ánh mắt, lão giả này hẳn là rất mạnh. Mặc dù ở bề ngoài rất khó coi đi ra, nhưng lôi đạo thân là võ đạo thần thoại, trực giác sẽ không sai. Hắn có thể cảm giác được, lão giả này rất mạnh, vẻn vẹn chẳng qua là một ánh mắt liền có thể cảm nhận được một chút đoan nghê. Ít nhất cũng là nhân thể cực hạn, thậm chí là tông sư. Hỏa La Quốc cũng không phải thần lục quốc, mặc dù võ đạo cường giả xác thực nhiều hơn một chút. Mạnh hơn Cự Liễu quốc bên trên một chút, nhưng cũng không có mạnh đến loại trình độ này a. Tùy tiện trên đường tái đều có thể đụng tới một vị nhân thể cực hạn, thậm chí tông sư cường giả. Lôi đạo cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn tại Cự Liễu quốc, đừng nói là bình thường thành trì trên đường, coi như là tại Cự Liễu thành bên trong, cũng không có khả năng tùy tiện đụng phải một vị nhân thể cực hạn. Thậm chí tông sư cường giả, lúc nào, nhân thể cực hạn thậm chí tông sư cường giả tùy thời đều có thể trên đường đụng phải. Ông lão tóc trắng này, khẳng định không đơn giản, Thiên Hà quận cũng không phải cái gì khó lường quận lớn. Gần nhất cũng không có cái gì việc lớn phát sinh, duy nhất việc lớn, có lẽ liền là Thiên Hà bang quặng mỏ chuyện. Chẳng lẽ cũng là vì tên kia hư hư thực thực thần di tộc thiếu niên tới? Lôi đạo rơi vào trầm tư. Có lẽ thật là có khả năng này. Dù sao, thần di tộc mặc dù hết sức che giấu, nhưng nếu lôi đạo có thể biết, những người khác vì sao liền không thể biết? Huống chi, lôi đạo tại Cự Liễu quốc, chỗ vắng vẻ, mà thần di tộc tại thần lục quốc. Hỏa La quốc chuyển động quỹ tích cũng không ít. Có thể, người nơi này đối thần di tộc hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Biết thần di tộc cũng chẳng có gì lạ. Thịch thịch thịch, rất nhanh, theo dưới lầu đi lên vừa rồi tên lão giả kia cùng với bốn tên tuổi trẻ tuấn mỹ đệ tử. Lão giả một lên trên lầu, cũng là trước tiên nhìn về phía lôi đạo. Bá, lôi đạo lần nữa xác nhận ánh mắt. Lão đầu này không đơn giản a, mặc dù đối phương không có hiển hóa tinh khí, nhưng lôi đạo trên cơ bản phán định, lão đầu hơn phân nửa đều là tông sư, bằng không mà nói, lớn tuổi như vậy, không có khả năng khí huyết trên người còn như thế hùng hồn. Bất quá, lần nữa thấy lão đầu lúc, lôi đạo lại là hơi sững sờ, vừa rồi chỉ lo cảm ứng lão đầu khí huyết cùng thực lực. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lão đầu tướng mạo, lôi đạo trong lòng một hồi lộp bộp, trên đời này vì sao lại có như thế xấu vô cùng người? Hơn nữa còn là cái lão đầu, ngoại trừ mặc trên người hoa lệ một điểm, tinh thần đầu nhìn qua tốt một chút mà bên ngoài, lão đầu đơn giản không thể để cho người nhìn thẳng. Lão đầu thấy lôi đạo, cũng là con mắt khẽ híp một cái, hắn vừa rồi cũng phát hiện. Lôi đạo thực lực không kém, dù cho vẻn vẹn một ánh mắt cũng có thể phán định ra đến. Ít nhất là nhân thể cực hạn, chí vu tông sư, lão đầu còn không có điên cuồng như vậy. Dù cho bằng vào lịch duyệt của hắn, dùng hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng không thể tin được. Lôi đạo còn trẻ như vậy lại là một vị tông sư. Nhân thể cực hạn cái kia đều là thiên tài ghê gớm. Nhưng lão đầu thấy lôi đạo sau lưng ba tên nữ tử lúc, lại là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Lôi đạo sau lưng ba tên nữ tử, thật sự là quá có đặc sắc, quả thực là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đương nhiên, chỉ nàng nhóm bộ kia dung nhan, chỉ sợ cũng không có người nào muốn tới gần. Như thế tuổi trẻ tuấn lãng một tên nam tử, lại thẩm mỹ quan rối tinh rối mù. Mang theo này ba tên cao lớn vạm vỡ, thân eo như là thùng nước, thoạt nhìn như là ba tòa núi thịt nữ tử, hình ảnh thực sự quá đẹp, lão đầu đều không dám nghĩ lại. Lão tiền bối, gì không đến cùng uống một chén? Lôi đạo mở miệng, đồng thời chủ động mời tên này xấu vô cùng lão đầu. Lão đầu cũng nhẹ gật đầu, mang theo bốn tên tuấn lãng thiếu niên đi tới. Vị công tử này, nhìn ngươi một đường phong trần bộ dáng, hẳn là tới du lịch a. Hiện tại này Thiên Hà quận cũng không quá bình, công tử mang theo mỹ nữ cùng dạo, cũng phải chú ý an toàn. Lão đầu nhìn thoáng qua Lôi đạo sau lưng ba tên Hồng Liên Tông nữ đệ tử, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mang theo mỹ nữ cùng dạo, Lôi đạo vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn đều nghĩ chất vấn lão đầu có phải hay không ánh mắt không tốt lắm. Phía sau hắn Hồng Liên Tông nữ đệ tử, chỗ nào đạt đến một cái đẹp chữ. Bất quá, Lôi đạo suy nghĩ một chút, vẫn là nói bóng nói gió lão đầu thân phận chân chính. Cùng với lão đầu mục đích, lão tiền bối tới Thiên Hà quận lại là vì sao? Lão phu tới Thiên Hà quận là vì mang đệ tử đi ra thấy chút việc đời. Đệ tử, Lôi đạo nhìn thoáng qua lão đầu sau lưng bốn tên nam tử trẻ tuổi. Ân, hết sức tuấn lãng, đây là Lôi đạo lần đầu tiên ấn tượng, ngoại trừ tuấn lãng mà bên ngoài. Này bốn tên nam tử trẻ tuổi trong cơ thể khí huyết lao nhanh, như là sông Hà lớn, rõ ràng không phải người bình thường. Ít nhất đã là luyện võ có thành tựu, thậm chí là ngoại công đỉnh phong. Lão đầu này có thể giáo dục ra còn trẻ như vậy ngoại công đỉnh phong đệ tử, quả nhiên bất phàm, đến mức mang đệ tử đi ra từng trải, Lôi đạo có thể không tin. Rất nhanh, điếm tiểu nhị đi lên thịt rượu, một già một trẻ, đều như là hai con hồ ly, trong lời nói đều đang thử thăm dò. Chẳng qua là, người nào đều không có để lộ nội tình. Cuối cùng, hai người tựa hồ nói chuyện với nhau thật vui, thậm chí cả mơ hồ có trở thành bạn vong niên xu thế. Mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy sắc trời dần dần đen lại, lão đầu lúc này mới cáo từ rời đi. Lão đầu này, có phải là vì tên kia thần di tộc thiếu niên tới? Lão đầu sau khi rời đi, Lôi đạo sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Xem ra, thần di tộc thiếu niên sự tình cũng không chỉ là hắn cảm thấy hứng thú mà thôi, hẳn là có thật nhiều người đều cảm thấy hứng thú, mà lão đầu chỉ là một cái trong số đó thôi. Ngày mai liền lên núi, Lôi đạo hạ quyết tâm. Hắn đã đánh tra rõ ràng, tên kia gọi là Phùng Lân thiếu niên, lúc trước điên cuồng giết quặng mỏ hơn trăm người về sau, liền thất hồn lạc phách vọt vào trong núi lớn, đến nay không thấy thân ảnh. Nếu muốn tìm đến Phùng Lân, chỉ có thể vào núi, rời đi khách sạn thần bí. Lão đầu vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Sư tôn, lão nhân gia ngài cần gì cùng tiểu tử kia khách khí như thế? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, chỗ nào xứng đáng cùng sư tôn xưng huynh gọi đệ? Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng sư tôn đánh đồng. Lão đầu các đệ tử đều mơ hồ có chút tức giận, đường đường kiếm thần, vô địch đại tông sư, võ đạo thần thoại, sao có thể tại quán rượu cùng một cái không có danh tiếng gì, thoạt nhìn như là phú gia công tử người trẻ tuổi xưng huynh gọi đệ? Này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là chuyện cười lớn? Miệng còn hôi sữa tiểu tử, kiếm thần cơ hồ là thở gấp mà cười. Lão tam, ngươi từ nhỏ đã đi theo lão phu bên người, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắc hắc, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản a. Cho dù là lão phu, chỉ sợ trong thiên hạ người trẻ tuổi, không ai có thể so sánh người trẻ tuổi kia xuất sắc hơn. Nghe được kiếm thần, hắn bốn tên đệ tử giật nảy cả mình, căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng kiếm thần lại xưa nay không bắn tên không đích, một cái không quan trọng không có danh tiếng gì phú gia công tử, làm sao gánh chịu nổi đường đường kiếm thần như thế tán dương? Sư tôn, chẳng lẽ ngươi biết thân phận của hắn? Đệ tử thận trọng hỏi. Đám người bọn họ, có bốn vị đều là ngoại công đỉnh phong, mà lại đều có cự liễu quốc khẩu âm, hẳn là cự liễu quốc nhân sĩ. Tên kia nam tử trẻ tuổi, trên lưng còn đeo một thanh xích sắt. Hắc hắc, cự liễu quốc tình báo, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Cũng không có nghĩ tới cái gì. Kiếm thần ngữ khí đã ngưng chọc lên. Cự liễu quốc, xích sát, bốn tên đệ tử thấp giọng lầm bầm. Tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy. Đột nhiên, bốn người đều mở to hai mắt. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sư tôn, ngài là nói gần nhất cự liễu quốc truyền ra một kiện kinh thiên động địa sự tình. Hoành không xuất thế đao thần lôi đạo, chém giết cự liễu quốc hoàng thất Ô lão tổ. Chẳng lẽ cái kia Phú gia công tử liền là cự liễu quốc hộ quốc đại tông sư đao thần lôi đạo? Bốn tên đệ tử có chút không dám tin tưởng. Đao thần lôi đạo, đó là nhân vật nào? Đây chính là vô địch đại tông sư, có thể xưng võ đạo thần thoại. Thậm chí đao thần lôi đạo còn có thể chém giết một vị khác võ đạo thần thoại, từ đó đặt vững đao thần vô thượng uy danh. Cho dù là sư tôn của bọn hắn kiếm thần, mặc dù đã sớm tên truyền thiên hạ, được vinh dự trong thiên hạ ít có đại tông sư cường giả, nhưng cho dù là kiếm thần cũng không có chém giết qua một vị đại tông sư. Đến mức cự liễu quốc chuyện phát sinh có phải hay không là tin đồn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lúc trước cự liễu quốc phát sinh kịch biến tin tức cũng sớm đã truyền khắp thần lục quốc, thậm chí toàn bộ đại lục mọi người đều biết cự liễu quốc hoàng thất Ô lão tổ, đây chính là thanh danh hiển hách nhân vật. Lúc trước không có có thành tựu đại tông sư, liền đã được vinh dự đại tông sư dưới có đếm được tông sư. Sau này Ô lão tổ càng là theo tử vong chi hải trở về, nhất cử ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu vô địch đại tông sư, có thể xưng võ đạo thần thoại. Nhưng một trận chiến phía dưới lại bị không có danh tiếng gì Vân Châu đao vương lôi đạo chém giết. Lôi đạo hiện tại càng là đã trở thành cự liễu quốc hộ quốc đại tông sư, bị tôn xưng là đao thần. Dạng này vô địch đại tông sư thế nào lại là tin đồn? Tại hết thảy thế lực trong tình báo đều biểu hiện đao thần rất trẻ trung, nhưng đến tột cùng tuổi trẻ tới trình độ nào, kỳ thật rất nhiều người đều không rõ lắm. Mà bây giờ bọn hắn biết tên truyền thiên hạ đao thần đến tột cùng đến cỡ nào trẻ. Trong lúc nhất thời, bốn tên đệ tử đều bị đả kích có chút yên lặng. Kiếm thần lại vừa cười vừa nói, không có gì lớn, cho dù đao thần có thể chém giết Ô lão tổ, nhưng Ô lão tổ tính là gì? Lão phu cũng có thể chém Ô lão tổ. Bất quá, lần này chúng ta là tìm đến người, vẫn là muốn mau sớm tìm tới người mang về. Lần này Phùng Lân sự tình, khả năng không ngừng thần tộc quan tâm đến, còn thật nhiều mặt khác thế lực cũng quan tâm đến. Hắc hắc, thần di tộc mặc dù là che giấu, nhưng đối một chút lão già cùng với thế lực lớn tới nói, cũng không tính được cỡ nào che giấu. Đến thần di tộc người đến trường sinh, mấy trăm năm trước làm thiên hạ loạn lạc tin nhảm, nhưng không có dễ dàng như vậy liền bị người quên. Lãng, lần này chúng ta rất có thể không chỉ có sẽ đối mặt thần tộc, còn có thể sẽ đối mặt thế lực khác. Ta nhất định phải nhanh tìm tới Phùng Lân. Vi sư quyết định, ngày mai liền lên núi. Kiếm thần đã mơ hồ cảm thấy có một chút lo lắng. Lần này tới đến Thiên Hà quận, tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không vẻn vẹn chỉ có thần tộc, rất có thể còn có những người khác để mắt tới Phùng Lân. Ít nhất, vị kia tuổi trẻ không tưởng nổi, hư hư thực thực cự liễu quốc hộ quốc đại tông sư đao thần lôi đạo người, liền nhất định là vì Phùng Lân tới. Kiếm thần không thể không phòng. Nếu hắn đã đáp ứng Thanh Loan, nhất định phải mang về di tộc đứa bé kia. Vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Mấy chục năm, lão phu thật lâu không hề động qua tay. Chỉ sợ giang hồ đã quên lão phu kiếm có nhiều sắc bén. Đao thần, lão phu cũng không phải Ô lão tổ. Kiếm thần trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lập tức mang theo đệ tử, ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.